Chương 1504, nữ tôn 8. Kỳ cung song song nhìn Trương lão bản đau đầu biểu tình, khẽ cười nói, cho nên a Trương lão bản, nếu muốn tiếp tục của ngươi ngày lành, ngươi bây giờ nên đổi một cái dựa vào. Trương lão bản trong lòng vừa động, nhìn về phía kỳ cung song song, kỳ cung ý tứ của tiểu thư là, kỳ cung gia nguyện ý làm của ta dựa vào sao? Trương lão bản cảm thấy nếu như vậy còn thật không sai, kỳ cung gia dựa vào có thể so với Nghiêm đồng chi cứng rắn. Kỳ cung song song làm sao có thể thu Trương lão bản người như thế tiến kỳ cung gia, nàng vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Không, ta kỳ cung gia thực lực mặc dù không tệ, nhưng là chủ yếu thế lực cũng không tại Vận Thành, mà là tại phía Nam. Chúng ta kỳ cung gia sở dĩ định cư Vận Thành, bất quá là vì nơi này là quê quán mà thôi, Trương lão bản chủ yếu thế lực đều tại Vận Thành, đầu nhập vào ta kỳ cung gia cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Ta theo như lời Trương lão bản muốn chọn mới dựa vào, là phương gia tại Vận Thành có cách nửa thành danh hiệu, nếu có phương gia làm dựa vào, vậy cũng so một cái chính là đồng chi hữu dụng nhiều. Trương lão bản khoe miệng giật giật, nhìn kỳ cung song song ánh mắt giống như nhìn một cái ngốc tử, ngươi để ta đầu nhập vào phương gia, vậy ngươi vẫn cùng ta nói cùng nhau liên thủ hố Phương Diệu Trân, kỳ cung tiểu thư. Ngươi là thế nào nghĩ kỳ thật Trương lão bản càng muốn nói là kỳ cung song song đầu góc ngươi không vào nước đi, để cho hắn đầu nhập vào phương gia còn hố Phương Diệu Trân nếu không phải nghĩ đến kỳ cung song song hôm nay là kỳ cung gia gia chủ, Trương lão bản đều muốn mắng chửi. Ngươi, quả nhiên là cái cò bao, đầu góc không dùng được, nàng cũng là ngu xuẩn, thế nhưng kiên nhẫn nghe kỳ cung song song nói như vậy, bị cái cò bao dọa xứng điểm này nhượng Trương lão bản vô cùng khó chịu. Kỳ cung song song cũng không ngại Trương lão bản trong mắt khinh bỉ, biểu hiện ra hết sức kiên nhẫn, ngươi muốn phương gia làm cho ngươi dựa vào, nhưng nhân gia dựa vào cái gì làm cho ngươi dựa vào, ngươi tổng muốn đưa lên đi cái đầu danh trạng đi. Đầu danh trạng là tính kế Phương Diệu Trân kỳ cung tiểu thư, ngài là Phương Diệu Trân hảo bằng hữu, ngươi không biết vị này Phương nhị tiểu thư tại phương gia nhưng là bị thụ sủng ái sao. Ngài chủ ý này là muốn hại ta đi, ta tính kế nàng, phương gia chủ còn không ăn sống ta. Làm sao có thể cho ta làm dựa vào? Trương lão bản cơ hồ muốn bị kỳ cung song song cho khí nở nụ cười. Đồng dạng, kỳ cung song song cũng cảm thấy này Trương lão bản xuẩn ra hoa đến, phương gia phức tạp trường hợp, không cần nàng nhiều lời Trương lão bản cũng nên suy nghĩ cẩn thận, ai biết nàng điểm đến loại trình độ này, Trương lão bản vẫn không hiểu. Kỳ cung song song chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục điểm nàng, Trương lão bản nghĩ kém. Cái này đầu danh trạng ai nói là muốn giao cho phương gia chủ đầu Trương lão bản như cũ vẻ mặt mê hoặc, hoàn toàn không biết kỳ cung song song là có ý gì, kỳ cung song song oán thầm, liền cái này ngu xuẩn còn không biết xấu hổ dùng nhìn ngốc tử ánh mắt nhìn nàng. Trương lão bản, cái này phương gia kế tiếp gia chủ khả năng nhân tuyển có hai cái, một là đại tiểu thư Phương Diệu Tình, một cái chính là nhị tiểu thư Phương Diệu Trân. Nhưng mà đâu? Phương Diệu Tình muốn bản lĩnh, muốn có thể lực có năng lực, muốn người mạnh có nhân mạch, lúc đầu cái này nhất nhậm gia chủ hẳn là ván đã đóng thuyền chính là nàng. Nhưng sự thật thượng lại là cái gì bản lĩnh đều không có Phương Diệu Trần, hiện tại lại có thể cùng Phương Diệu Tình đấu võ gia chủ năng lực, đây là tại sao vậy chứ? Kỳ cùng song song nói đều nói đến đây phân thượng, Trương lão bản rốt cuộc phản ứng kịp kỳ cùng song song là có ý gì, trong ánh mắt nàng mặt cũng nổi lên nhìn. Phương Diệu Trần không có gì cả. Duy nhất có chính là nàng mẫu thân thiên vị, đây cũng là nàng duy nhất có thể cùng nàng tỷ tỷ Phương Diệu Tình tranh đoạt gia sản tư bản. Chỉ khi nào Phương Diệu Trân mất đi mẫu thân nàng phần này thiên vị, như vậy nàng lại cũng không có cùng Phương Diệu Tình tranh đoạt gia sản tư cách. Nếu ta có thể làm cho Phương Diệu Trân sấm kế tiếp đại họa, nhượng mẫu thân của nàng đối với nàng thất vọng, vậy thì tương đương với ta cho Phương Diệu Tình đưa lên một cái đầu danh trạng. Trương lão bản rốt cuộc hiểu rõ kỳ cung song song ý tứ. Kỳ cung song song không giấu vết nhẹ nhàng thở ra, đều nghĩ lau mồ hôi, lại không hiểu được nàng liền chỉ có thể ngay thẳng nói. Sau kỳ cung song song lại cùng Trương lão bản thương lượng một chút sau kịch bản Phương Diệu Trân kế hoạch, tóm lại chính là lợi dụng Phương Diệu Trân cùng Trương lão bản là phía đối tác, không sẽ hoài nghi Trương lão bản tính kế nàng điểm này, phản xáo đường trở về. Đợi đến kế hoạch thương lượng tốt, liền Trương lão bản đều có điểm không đành lòng chật chật hai tiếng. Không nghĩ tới kỳ cung gia chủ xuống tay ác như vậy, bất quá chúng ta cái này một chút muốn thật thành, ít nhất phải làm ra phương gia mấy chục vạn lượng bạc. Nhiều như vậy bạc bị làm ra đến, phương gia liền tính không thương cân động cốt cũng muốn nguyên khí đại thương A, như vậy thật có thể nhượng Phương Diệu Tình cao hứng sao? Đây chính là nàng ngày sau gia sản. Kỳ cung song song không chút để ý lắc chết phiến nói, không ngại sự, việc này sau ta chỉ lấy 3 thành bạc, xem như di vãng bị Phương Diệu chân tinh kế đi bạc bồi thường. Cái này còn dư lại 7 thành bạc chỉ cần ngươi không tham xuống dưới, tất cả đều giao cho Phương Diệu Tình, có này thành ý, Phương gia cái này núi dựa lớn tuyệt đối chạy không được. Trương lão bản lung tung ứng 2 tiếng, trong lòng còn nghĩ sau kế hoạch, nghĩ nếu là kế hoạch thành, vậy hắn trong tay nhưng liền có mấy chục vạn lượng bạc. Nàng cái này xong bạc, 1 năm nhập trướng cũng ít không được 10 mấy 20 vạn lượng bạc, đáng tiếc chỉ là thượng cùng cho Nghiêm Đồng chi bạc liền đi hắn lợi nhuận 8 thành. Như vậy tính được, nàng quanh năm suốt tháng thật sự thu nhập trong tay, cũng bất quá chính là 2-3 vạn lượng bạc mà thôi. Nếu trong tay nàng có thể lập tức có cái mấy chục vạn lượng, nàng hoàn toàn có thể rời đi Huẩn Thành xa chạy cao bay, sau đó mua thượng một mảng lớn thổ địa, làm đại địa chủ cũng rất tốt. Đến thời điểm cưới thượng một cái hảo chính quân, nạp mấy cái mỹ nhân phu thị, ngày sau sinh ra đứa nhỏ liền đưa nàng đi tư thục đọc sách, nói không chừng còn có thể dựa vào cái công danh, nên đổi một chút môn đình. Trương lão bản thẳng một người ở nơi nào miên man bất định, Kỳ cung song song nâng chung trà lên, nắp ly ngăn trở khỏe miệng gợi lên cười lạnh, không sợ ngươi tham, liền sợ ngươi không tham. Hai người thương lượng hảo sau, vẫn nhớ kỹ tiếp tục đánh bạc Phương Diệu Chân liền vội vàng mang theo đậu Hà Lan bánh ngọt chạy trở về, đem đậu Hà Lan bánh ngọt đặt ở trên bàn. Khó hiểu chạy đi làm một đường chạy chân, Phương Diệu Chân tâm tình không phải rất tốt đối Kỳ cung song song nói, đại tiểu thư, ta đem đậu Hà Lan bánh ngọt mua về. Song song à, tỉ thỉnh cầu ngươi một chuyện, cái này thắng thua phần thưởng có thể hay không sửa một chút, làm cái đơn giản điểm, đừng hành hạ như thế người thành sao? Kỳ cung song song tay thác người cằm tựa vào ghế dựa trên tay vị, vẻ mặt nụ cười nói, tốt, vậy chúng ta hôm nay chơi lớn một chút, áp suất ánh sáng ngân phiếu cái gì không có ý tứ, chúng ta áp điểm khác. Phương Diệu Chân ngẩn người, ánh mắt liếc về phía một bên Trương lão bản. Trương lão bản sắc mặt bình thường hướng nàng khẽ gật đầu, ý tứ là có thể đáp ứng. Phương Diệu Chân lúc này mới lấy lại tinh thần gật đầu nói, có thể à, cũng không biết không áp ngân phiếu, chúng ta áp chút gì, ngọc bội, hoặc là đồ cổ tranh chữ sao? Kỳ cùng song song lắc lắc đầu, từ trong tay háo móc móc, lấy ra một xấp giấy, tại Phương Diệu Chân trước mặt lung lay, chúng ta áp cái này, địa khế, khế ước mua bán nhà, mặt tiền cửa hiệu hợp đồng, như vậy mới kích thích.